Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 100, ma vực. Theo sau 2 ngày, Tô Phi tùy tiện ở phụ cận tìm cái dịch trạm ở lại. Ngày thứ 3, sáng sớm, buổi sáng Thái Dương, tổng lệnh người nội tâm mênh mông, bên tai truyền đến một trận ríu rít điều tiếng kêu. Đây cũng là duy nhất đánh thức Tô Phi thanh âm. Chẳng biết tại sao, hôm nay buổi sáng, toàn bộ Nam Xuyên, tựa hồ đều phá lệ an tĩnh. Trừ bỏ cái kia từng tiếng điểu kêu, những thanh âm khác toàn vô. Tô công tử, buổi sáng tốt lành a. Một đoạn thời khác, bên tai truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, là Tử Chữ, nàng tới, ngươi nhưng thật ra thực đúng giờ. Đó là tự nhiên, Tử Chữ thanh âm, đích xác so 3 ngày trước muốn tự tin rất nhiều. Tô Phi biết nàng sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới nàng tới sớm như vậy. Hơn nữa, nàng lần này xuất hiện, hiển nhiên so lần trước càng đáng giá sợ hãi. Bởi vì là, sự xuất hiện của nàng, khiến cho toàn bộ Nam Xuyên không khí đều thay đổi. Loại biến hóa này, là đến từ nội tâm của người. Biến hóa của ngươi rất lớn. Nói, ngươi rốt cuộc đối Nam Xuyên làm cái gì? Tô Phi nội tâm cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực cảm. Loại này áp lực cảm là hắn chưa bao giờ có. Không có gì, bất quá là nhường thế giới này an tĩnh một chút thôi. Tử Chữ thanh âm càng ngày càng gần, nhưng Tô Phi vẫn cứ không nhìn thấy nàng người. Bên trái, bên phải, bên trên, phía dưới, không, nàng không ở bất luận cái gì phương vị, mà như là tại Tô Phi trong nội tâm. Đinh, chính là lúc này, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân cẩn thận, nơi này đã không hề là Nam Xuyên, mà là ma vực, ma vực. Tô Phi biết, tại lập tức vị diện này, có chu vực, thánh vực, tiên vực, thần vực, lại chưa từng nghe qua ma vực. Tiểu phi cơ, ngươi nói, cái này ma vực rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Tiểu phi cơ nói, tựa như ngươi biển sao giống nhau, là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới sao? Không nghĩ tới, Tử Chữ thực lực đã đột phá đến trình độ như vậy. Phải biết, như vậy dễ như trở bàn tay, có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình hình. Đem một cái kiếm tôn đỉnh cường giả, mang nhập một cái tiểu thế giới bên trong, này tuyệt đối không phải bình thường kiếm tôn có thể làm được. Mặc dù là Tô Phi, cũng vô pháp làm được. Nói cách khác, lần này tới, không chỉ có Tử Chữ một người. Không tồi, tiểu phi cơ nói, toàn bộ thánh ma tộc, đều tại đây phiến không gian chi nội. Chẳng qua, ngươi muốn tìm được bọn họ, cũng đưa bọn họ giết sạch, nhưng cũng không dễ dàng. Này, Tô Phi đi nhanh đi tới trước cửa sổ, phanh, dùng sức đẩy cửa ra. Nhìn thấy trước mắt, quả nhiên không phải Nam Xuyên. Hắn hiện tại gian phòng, căn bản chính là huyền phù trên hư không, mà tại hắn phòng ở giữa phía dưới, lấy một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm, biển rộng chi nội, tràn đầy xác chết trôi. Nhìn đến cái kia từng khối thi thể, Tô Phi trong lòng không hiểu chấn động. Hơn nữa, vài cổ thi thể mặt đều là Tô Phi đã từng cũ thức. Đoạn Thiên Y, nàng cũng ở kia phiến biển rộng chi trung. Biển xanh sóng gió vô tình chụp đánh tại nàng còn đang chảy máu trên mặt. Xoạt, một mảnh bọt sóng bay qua. Đoạn Thiên Y thế nhưng mở hai mắt, nàng hung tợn trừng mắt Tô Phi, lạnh giọng uống nói, Tô Phi, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải trời hạ vô địch sao? Ngươi không phải muốn thành là tương lai cửu tiêu chi chủ sao? Chính là không nghĩ tới, liền ngươi cũng bị quan vào này phiến vô tình chi hải. Xem ra, ngươi là không trốn thoát được. Tương lai, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này bồi chúng ta. Bồi chúng ta những cái này người đã chết. Ha ha ha, không, Tô Phi, phanh, một tiếng đóng lại cửa sổ. đang muốn ngồi xuống, trong phòng chẳng biết lúc nào đã thêm một người. Người này, đồng dạng là Tô Phi sớm đã nhận thức, cách, đã từng đại biểu phiếu Miểu Chi Địa, tham gia quá Tô Phi kia một lần Hỏa Long bảng chi tranh. Cách trên người tràn đầy vết máu, trên mặt của hắn mang theo thực bình tĩnh mỉm cười, nhưng cặp mắt kia lại là không khí trầm lặng trừng mắt Tô Phi. Tô Phi, người biết là ai giết ta sao? Không biết, Tô Phi âm thầm nhíu mày. Tâm bên trong kỳ thật sớm đã có đáp án. Trừ bỏ Tô Nham, sợ là không có người sẽ ra tay với hắn. Là ngươi ca, quả nhiên, cách hung tợn nói, ngươi ca giết ta, mà ngươi hiện tại tiến tới bồi ta. Có lẽ, đây là một thù trả một thù. Tuy rằng ngươi còn sống, mà ta đã là một cái người chết, nhưng ta vẫn cảm thấy thực hưng phấn. Ha ha ha, ta, Tô Phi không lời chống đỡ. Hơn nữa, hắn đang muốn nói gì thời điểm, cách đã biến mất, bốn mắt nhìn lại, trong phòng không hề có cái thứ hai tồn tại. Thế nào, ngươi nhìn thấy cái gì? Mà chính là lúc này, bên tai lại lần nữa truyền đến từ chữ thanh âm. Ta cái gì cũng không thấy. Tô Phi không có thừa nhận. Không, ngươi thấy được. Tử chữ nói, ngươi thấy được sợ hãi. Chính là ngươi liền thừa nhận sợ hãi dũng khí cũng không có. Liền ngươi dạng này tâm lẽ ra tố chất, sợ là cả đời đều không ra được. Tô công tử, nếu ngươi hiện tại nhận thua, có lẽ ta còn có thể thả ngươi. Ha ha, Tô Phi cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không nhận thua. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục chơi. Từ chữ thanh âm biến mất rồi, mà Tô Phi thế giới trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản, hắn hẳn là ở trong phòng, nhưng hiện tại, chung quanh hắn là một mảnh sâu thẳm rừng phong. Rừng phong chi chung, có một cái đường hẹp quanh co, cái kia đường mòn uốn lượn gập ghềnh. Nhìn không tới cuối, theo cái này đường đi xuống, ngươi dám sao? Chính làm Tô Phi tâm bên trong trần chờ. Tử chữ thanh âm vang lên lần nữa. Đồng dạng, Tô Phi tìm không thấy phương vị của nàng. Có gì không dám? Tô Phi đời này, thật đúng là chưa sợ qua cái gì sự tình. Hắn sải bước đi lên cái kia đường hẹp quanh co, đi chưa được mấy bước. Trước mắt đó là xuất hiện một cái người quen, Tô Đằng, cầm trong tay hắn roi ra, vẻ mặt hung ác vọt tới. Tô Phi, người nghịch tử này, nhìn ta không đánh chết ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi, Tô Phi biết, này hết thảy đều là giả. Giơ nón tay chỉ Tô Đằng ấn đường, tâm bên trong sát niệm cùng nhau. Hiu, một đạo băng lãnh kiếm ý. Từ đầu ngón tay của hắn bung ra, một khắc kia, Tô Đằng thân thể, bị hắn bá đạo kiếm ý chấn đến dập nát. Ha ha, ngươi nhưng thật ra máu lạnh vô tình, liền cha của mình đều hạ thủ được. Ngươi giống như ngươi, không gia nhập chúng ta thánh ma tộc, thật đúng là đáng tiếc. Tử chữ thanh âm vang lên lần nữa, mà lần này, nàng người, cũng đi theo xuất hiện ở Tô Phi trước mặt. Chẳng qua, trước mắt tử chữ, chỉ là một đạo hư vô mờ mịt ảo ảnh. Tô Phi biết nàng đều không phải là bản tôn, liền xem đều không nhìn nhiều, liền tiếp tục hướng tới con đường phía trước đi đến. Đi không bao xa, xuất hiện lần nữa một cái người quen, á phu nhân, trên mặt của nàng một tia biểu tình cũng không có, chỉ là bình tĩnh như vậy chắn tại lộ trung ương. Cũng không biết có ý đồ gì. Tô Phi dừng bước lại, lạnh giọng nói, á phu nhân, ngươi tránh ra cho ta. Nếu không bắt trước, chết. Á phu nhân không có nhường ra. Nàng than nhẹ một tiếng, mãn mục dối trá nói, Tô Phi, đừng lại chấp mê bất ngộ. Trở về đi, Tô gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nếu ngươi còn nhớ mình là Tô gia người, vậy cầm thiên phú của ngươi lưu ở Tô gia, không cần cùng Tô gia đối nghịch. Tô Phi đã sớm chịu đủ rồi nàng này phó dối trá gương mặt. Ở trong lòng của nàng, mãi mãi cũng chỉ có Tô Đằng cùng Tô Nham hai người. Mà trên đời này mặt khác bất luận kẻ nào, nàng đều là thờ ơ. Người như vậy, tại Tô Phi trong mắt, căn bản là không đem nàng xem như mẹ của mình. Đã ngươi tìm chết, ta đây thành trọn vẹn ngươi. Giọng nói chưa xong, Tô Phi giở lại trò cũ. Từ ngón tay ở giữa phát ra ra một đạo lành lạnh kiếm khí. Hiu, kiếm khí vừa động, Á Phu Nhân nháy mắt ở giữa biến mất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.